Lý Thúc cho con một chén trà bích loa xuân nóng. Được tiểu thư chờ một lát, sắc mặt Sở Hoán hơi đen, cô không phải thích nhất là rượu nho sao, từ khi nào thì thích uống trà. Tính cách thay đổi, sao thói quen cũng thay đổi theo. Nhị tiểu thư, trà của cô. Chỉ chốc lát sau Lý quản gia đã bưng nước trà lên. Cảm ơn, bên cạnh Dung Lạc liếc mắt nhìn Mộc Yên một cái cũng không nói gì. Mộc Quốc Hồng ngồi ở giữa phất tay ý bảo hạ nhân đều đi ra ngoài, phòng ăn liền chỉ còn lại người nhà. Tiệc tối nay là để hoan nghênh Tiểu Cẩm trở về, cũng để chúc mừng hôn lễ của Dung Lạc và Tiểu Yên. Nghe được hai chữ, hôn lễ, Mộc Yên và Sở Hoán đều trầm xuống, cùng dương mắt nhìn, tầm mắt hai người lần lượt thay đổi, trong mắt Sở Hoán rõ ràng hiện lên vẻ cô đơn khiến cho Tiểu Mộc Yên khổ sở. Rất nhanh liền thu tầm mắt lại, cô có chút chột dạ cúi đầu. Rõ ràng là hắn tự rời khỏi cô, vẻ mặt vừa rồi là có ý gì? Không phải đã quyết định thản nhiên không để ý sao, vì sao chỉ một ánh mắt của hắn cũng khiến cho cô khổ sở hít thở không thông. Mà Dung Lạc ngồi bên cạnh tất nhiên cũng chú ý tới việc hai người trao đổi ánh mắt nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng đạm bạc như trước. Cách chương.